Kiếm đạo độc tôn, chương 1213. Lục giai linh khu thu nạp tổn thương. Góc truyện audio.com. Linh khu thu nạp tổn thương. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hư hoàng lại bị một kiếm đánh bay sao? Hắc Long lão tổ thật nhanh cảm giác đầu óc của mình không còn minh mẫn nữa rồi, hư hoàng cường đại cỡ nào chứ, trước đó khi chưa thi triển hư không bất bại chiến pháp thì y đã có ngũ tinh đỉnh phong chiến lực, thi triển về sau chiến lực càng phải tấn tới ngũ tinh bá chủ, không nói là tiếp cận tới lục tinh rồi, cơ hồ có thể nói, dưới lục tinh thì hắn là vô địch. Không có khả năng, tông chủ sao có thể thất bại được chứ? Lão thần thiên hư vương lần đầu tiên biểu lộ trạng thái khắp người đông cứng như vậy, với tư cách là hư không môn thái thượng đại trưởng lão, so với hắn không có mấy người biết rõ về sự cường đại của hư hoàng. Hư hoàng hư không bất bại chiến pháp trong mắt hắn cũng không phải bí mật, bởi vì môn bí pháp này là tông chủ đời trước truyền thụ lại cho hư hoàng, bản thân hắn cũng được truyền thụ một nửa bí pháp, có thể gia tăng 3 thành chiến lực. Là đỉnh dài áo nghĩa kiếm pháp huyền hậu liếc nhìn ra mấu chốt của vấn đề, tuyết mãn càn khôn của nàng đã tiếp cận đến cấp bậc đỉnh dài áo nghĩa võ học, chênh lệch chỉ là trình độ dung hợp áo nghĩa. Cho nên, thủy hỏa vô tình có thể có uy lực lớn như thế thì chỉ có thể dùng đỉnh dài áo nghĩa kiếm pháp để giải thích thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa vốn dĩ đối lập nhau, cho nên, chiêu vừa rồi sợ không phải là viên mãn cảnh giới, mà như trước vẫn chỉ được cho là đỉnh dài áo nghĩa kiếm pháp. Đỉnh dài áo nghĩa kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, bọn người Thanh Vân Kiếm Đế, Không Đế, Chiến Thiên Tượng Hoàng cùng với Hắc Long Lão Tổ cũng biết Diệp Trần vì sao có thể đánh bay hư hoàng rồi, bởi vì cảnh giới kiếm pháp của hắn thình lình đã vượt qua tất cả mọi người. Kỳ tài ngút trời, Linh Đan Vương chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung Diệp Trần, đối phương mới hơn 30 tuổi mà đã có thể nắm giữ đỉnh dài áo nghĩa kiếm pháp, thành tựu như thế dĩ nhiên không thua kém gì Thượng Cổ Kiếm Vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm đánh bay hư hoàng, kiếm thế trên người Diệp Trần cũng đạt đến cường thịnh. Tại trên không đỉnh đầu của hắn, một thanh cự kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, đó chính là dị tượng kiếm vực được thúc dục đến mức tận cùng mà tạo thành. Hiện tại, cái chuôi cự kiếm hư ảnh này rõ ràng lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bành trướng của nó, ngưng tụ thành thực thể, phảng phất như đã được tôi luyện. Đệ tam trọng trung kỳ kiếm vực, đồng tử nơi mắt Thanh Vân Kiếm Đế đột nhiên co rụt lại. Kiếm vực của hắn đã làm cho chân linh thế giới được sáng tỏ, sớm đã đạt đến đệ tam trọng hậu kỳ. Còn kiếm vực của Diệp Trần rõ ràng theo sát phía sau, cũng đã đạt tới cảnh giới trung kỳ, phải biết rằng tại thời điểm xông vào kiếm giới, Diệp Trần có lẽ mới ở đệ tam trọng sơ kỳ, trong thời gian ngắn như vậy mà lại có thể tăng lên một cấp độ nhỏ nữa, đúng là đã vượt quá dự liệu của hắn. Kiếm vực tuy là kiếm đạo công pháp diễn sinh mà ra, nhưng cũng không phải nói, đây chỉ là sự quan hệ cùng kiếm đạo công pháp. Kiếm vực là sự tinh túy tồn tại bên trong một kiếm khách, chỉ có trên phương diện kiếm đạo mới có thể lý giải cùng cảm ngộ mà đạt được thăng hoa, khi đó kiếm vực mới có thể tăng lên. Với tư cách là chủ nhân của kiếm vực, Diệp Trần tất nhiên cảm nhận được. Góc truyện audio.com, sự lớn mạnh của kiếm vực, nhưng bất quá trong lòng hắn cũng không cảm thấy điều đó là ngoài ý muốn. Hiểu được tinh túy mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới làm các phương diện khác tại Diệp Trần đều có được tiến bộ rõ rệt, duy chỉ có kiếm vực là vẫn dậm chân tại chỗ. Trải qua trận chiến đấu cùng hư hoàng, chiến ý cùng kiếm ý của hắn đã bộc phát đến trạng thái cực hạn, rốt cục vẫn là sự cố gắng để đề thăng thực lực. Bạo tạc khí lưu dần dần suy yếu, bên ngoài mấy trăm dặm, hư hoàng thân ảnh thẳng tắp nhưng chậm rãi, hai mắt hắn bộc phát ra thần quang dài vài thước, từ xa xa đã khóa chặt lại Diệp Trần, tựa như ma thần. Diệp Trần, rất tốt, ngươi đáng giá để ta toàn lực chiến đấu một trận. Hư hoàng trên người vẫn không có bất kỳ thương thế nào, tựa hồ một kiếm vừa rồi chỉ gần kề đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng đáng được ta đánh toàn lực. Diệp Trần con mắt có chút nheo lại, trở nên dài nhỏ, đồng tử bắn ra thực chất tinh quang kiếm ý. Chẳng biết lúc nào Thanh Vân Kiếm Đế đã lui về cách xa cái phiến khu vực chiến đấu này, hiện tại như thể nếu hắn tiếp tục công kích Diệp Trần thì không thể nghi ngờ là chọc giận hư hoàng, đương nhiên, dù lui ra ngoài rồi hắn cũng không đi công kích những người khác. Hắn dám khẳng định một khi mình đi công kích những người khác thì Diệp Trần tất nhiên hội lần nữa đem hắn cuốn vào vòng chiến. Trận chiến này, tựu lấy hư hoàng cùng Diệp Trần để phân thắng bại, kết quả trận chiến sẽ là quyết định cuối cùng a. Linh Đan Vương cao giọng nói, không có người nào mở miệng không công nhận, cũng không có ai đồng ý, nhưng là tất cả mọi người đều ngừng lại, không có tiếp tục chiến đấu nữa, trong lúc vô hình, xem như họ đã chấp nhận ý kiến của Linh Đan Vương. Hừ, Ma Hoa Hoàng, lần sau chúng ta lại quyết định thắng bại. Chiến Thiên Tượng Hoàng lạnh lùng đối với Ma Hoa Hoàng nói. Tùy thời phụng bồi, Ma Hoa Hoàng biết rõ nhất thời cuộc chiến giữa nàng và hắn không có khả năng phân ra thắng bại, nếu thật muốn đấu đến cùng thì 3 ngày 3 đêm cũng không chấm dứt được, trừ phi có một bên ma lực bị tiêu hao hết hoặc là khí lực hao hết thì mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là rất hiển nhiên, trận đại chiến này sẽ không kéo dài thời gian nhiều như vậy, nếu không tử chiến thì chỉ biết lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Huyền Hậu Không Đế cùng với Tiên Thiên Ma Hoàng còn có bọn người Ngục Vương, Tà Vương, đều riêng phần mình tách ra, thân hình lập lòe đã trở về trận doanh bên mình. Vương giả đại chiến thập phần thảm thiết, may mà thời gian chiến đấu ngắn ngủi, không có người nào tử vong, dù sao vương giả bất tử chi thân không phải là thứ ăn chay, dưới tình huống thực lực tương đương thì 1-2 hay 1-3 cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn mà bị tử vong, nếu đánh không lại thì có thể không ngừng né tránh mà áp dụng du kích chiến. Đương nhiên, cho dù không có người tử vong nhưng bị thương nặng thì có không ít người, một vài người bị linh hồn công kích làm bị thương, một ít người bị tổn hao nhiều tu vi cần điều dưỡng một thời gian ngắn. Những người bị thương này chiếm tuyệt đại đa số bên chỗ trận doanh Diệp Trần, dù sao nhân số ít chính là hoàn cảnh xấu mà không có cách nào bỏ qua. Hai đại trận doanh xa xa đối lập nhau, cũng giống như vậy, Diệp Trần cùng Hư Hoàng cũng xa xa đối lập. Hư Hoàng, ngươi có thể sử dụng Long Hổ Bạo Nguyên Đan rồi, bằng. gocchuyenaudio.com, không, ngươi không thể thắng được ta đâu. Thành Vân Kiếm Đế, Hắc Long Lão Tổ cùng với Cửu Đầu Xà Hoàng đều quay về tới trận doanh sau lưng Hư Hoàng, Diệp Trần có thể không cần phải phân tâm chiến đấu nữa, tuy nhiên trong tình huống phân tâm như trước, hắn mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, nhưng sự cường đại của thiên tài nằm ở chỗ có khả năng đột phá cực hạn của mình, nếu không phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, muốn đột phá cực hạn của mình thì đó là nằm mơ rồi. Hư Hoàng đạm mạc nói. Cho dù không cần Long Hổ Bạo Nguyên Đan, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là ta, rất nhanh thôi, ngươi tựu sẽ biết ta vì cái gì lại nói như vậy. Đã như vậy thì đánh đi. Ông, thân thể chấn động, Diệp Trần kiếm vực lần nữa khuếch trương, đem Hư Hoàng bao trùm đi vào. Ngươi có kiếm vực, ta cũng có lĩnh vực. Hư Hoàng trên người tách ra rung động trong suốt, rung động khuếch tán cùng kiếm vực tiến hành triệt tiêu, loại lĩnh vực này thâm thúy khó lường, tựa như hư không. Là hư không lĩnh vực, có người nhận ra được. Lĩnh vực cũng là công pháp diễn sinh đi ra, bất quá cũng không có thuần túy như kiếm vực, lĩnh vực có vô số loại thuộc tính. Ví dụ như Tịch Diệt Ma Đế có Tịch Diệt lĩnh vực, Nguyên Hoàng có Hoàng Đạo lĩnh vực. Huyền Hầu cũng có Huyền Diệu lĩnh vực, có tất cả tác dụng. Tương tự như vậy nếu đem ra so sánh thì kiếm vực thuộc tính chỉ có một, nhưng dù chỉ có một thuộc tính duy nhất thì cũng không phải chỗ hỏng, mặc kệ bất luận cái lĩnh vực gì một khi gặp phải kiếm vực cũng đều yếu hơn một bậc. Oanh, cơ hồ là đồng thời, hai người đồng thời phóng tới đối phương. Hư không đại thủ ấn, Hư Hoàng không hề thi triển đại diệt kim nhiên trường, mà là đổi thành một môn không gian áo nghĩa trường pháp, Hư Hoàng cùng Không Đế còn có Huyền Hậu đồng dạng đều tinh thông không gian áo nghĩa. Có lẽ Hư không đại thủ ấn không thể mạnh hơn so với đại diệt kim nhiên trường bao nhiêu, nhưng nó cường đại hơn ở chỗ được hắn biến hóa nhiều hơn để không dễ dàng bị Diệp Trần khám phá nhược điểm. Một chưởng đánh ra làm hư không lõm xuống, một chỉ thủ ấn khổng lồ trong suốt từ nơi xa xa đánh về phía Diệp Trần, Diệp Trần có thể cảm giác được chỗ không gian của mình đều bị một mực phong tỏa tạo ra áp lực hư không vô cùng to lớn. Theo bốn phương tám hướng đè ép tới, tựa hồ muốn lách vào bạo tạc thân thể của hắn, buộc hắn phải di động theo quỹ tích vặn vẹo. Thủy hỏa vô tình, phá cho ta. Diệp Trần đem Thiết Huyết Ngân Lam kiếm cắm vào trong vỏ, đổi thành Thiên Hạt kiếm. Có cực phẩm bảo kiếm trong tay, Diệp Trần khí thế tăng lên đến vô hạn, cuồng bạo kiếm khí bốn phía thiết cắt, đem cái không gian không gì phá nổi kia thiết cắt ra một mảnh khe hở dài hẹp, áp lực vô hình của hư không lập tức như một quả bóng da bị vỡ, theo khe hở tản đi ra ngoài. Trên thân Thiên Hạt kiếm lúc này bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc, Diệp Trần hung hăng vung đi ra ngoài. Đông, thủ ấn trong suốt cùng kiếm mạc màu xanh biếc trùng kích cùng một chỗ khiến không gian không ngừng bị nứt vỡ, cuối cùng, rõ ràng cho thấy kiếm mạc màu xanh biếc kia có phần mạnh mẽ hơn, một tia kiếm khí màu xanh biếc tàn dư sau trận trùng kích giống như một sợi dây nhỏ được căng ngang, lao đến thiết cắt vào thân thể Hư Hoàng. Ầm ầm, y phục trên người Hư Hoàng bị đốt thành cho bụi, lộ ra bên trong chiến giáp màu vàng kim óng ánh, đây là một chiếc cực phẩm chiến. gocchuyenaudio.com Giáp bị kiếm khí màu xanh biếc thiết cắt ở bên trên đã bộc phát ra hỏa tinh rừng rực sắc trắng, lưu lại một ấn ký nhàn nhạt. Sau đó màu vàng kim óng ánh lưu quang vận chuyển làm cho ấn ký biến mất, nhưng là thân thể Hư Hoàng lại hơi chậm lại. Kiếm khí màu xanh biếc kia nhìn như chỉ có một tia thế nhưng lực lượng của nó là vô cùng cuồng bạo, không phải dễ dàng như vậy bị triệt tiêu hết. Thân thể chuyển rời vào hư không, Diệp Trần thi triển quỹ bộ ngay lập tức xuất hiện tại Hư Hoàng, từ bốn phương tám hướng, phảng phất có từ mấy chục đến trên trăm nhân ảnh Diệp Trần, tất cả đều hướng phía Hư Hoàng chém ra mấy chục đến trên cả trăm kiếm. Những công kích này cũng không phải là tuyệt chiêu, nhưng bất quá cũng có thể áp dụng để đánh nhanh thắng nhanh, nhất là Diệp Trần tại cảnh giới dùng tâm ngự kiếm thôi động xuống, kiếm pháp nhanh đến cực hạn. kim trung bất diệt, trong mắt hư hoàng lóe ra quang mang màu hoàng kim, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, sau một khắc một chỉ cực lớn kim trung hư ảnh mờ ảo đem hắn thủ hộ ở trong đó. Đương đương đương đương đương đương. Kim trung hư ảnh phòng ngự thập phần cường đại, mặc cho Diệp Trần điên cuồng tấn công mấy trăm lần, đều không có thể phá vỡ mà gần kề chỉ có thể tạo ra từng vòng rung động khuếch tán ra kim sắc nhàn nhạt. Thật cường đại phòng ngự áo nghĩa võ học, tiên thiên ma hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, dưới lục tinh tên tuổi hư hoàng có thể nói là gần như đệ nhất thiên hạ, xem ra không phải hư danh, bất kể là công kích hay phòng ngự, hư hoàng đều là đỉnh tiêm, cơ hồ không có nhược điểm. Quỷ sát bí kiếm, bất chợt phong cách kiếm pháp của Diệp Trần biến đổi thi triển ra phá thiên kiếm quyết thức thứ hai quỷ sát. Một màn phát sinh khiến chúng nhân hoảng sợ, cái vô ảnh kiếm khí kia vậy mà không để mắt đến sự cường đại phòng ngự của kim trung hư ảnh, trực tiếp thiết cắt vào thân thể hư hoàng. Quỷ sát uy lực tuy không bì kịp hư nguyên trảm, nhưng bất quá đây rốt cuộc là tâm huyết mà Diệp Trần đã sáng tạo ra đến kiếm pháp, chỗ độc đáo của nó là men theo không gian chấn động quỷ tích, quỷ sát có thể bỏ qua bất luận thứ năng lượng phòng ngự gì mà tiến hành chí mạng công kích vào bên trong. Sắc mặt trắng nhợt, hư hoàng rút lui mấy bước. Tên Diệp Trần này cũng thật sự là lợi hại, rõ ràng có thể sáng tạo ra một thứ kiếm pháp quỷ dị như thế, có thể bỏ qua cả năng lượng phòng ngự, chẳng phải là hộ thể chân nguyên cũng đều vô dụng dưới tác dụng của nó sao? Một ít nhân tâm tiếp theo thất kinh, suy suy, từng bước tiến về phía trước Diệp Trần thân pháp phiêu miểu, vô ảnh kiếm khí liên tiếp tung ra thiết cắt vào thân thể hư hoàng, có nhiều chỗ không có sự bảo hộ của cực phẩm chiến giáp, bị kiếm khí cắt vào lưu lại một đạo huyết ngấn, nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Trần lông mày nhăn lại, quỷ sát uy lực bắt đầu suy yếu, đến nổi ngay cả bên ngoài da của đối phương cũng không thể cắt phá được. Lục giai linh khu thu nạp tổn thương. Ma Hoa Hoàng bên cạnh, Huyền Hậu thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng thật không ngờ, hư hoàng linh khu đã đạt đến lục giai cảnh giới. Cái này nguy rồi, Ma Hoa Hoàng cùng Chiến Thiên Tượng Hoàng đã giao thủ, Chiến Thiên Tượng Hoàng thân thể phòng ngự tuy nhiên cường đại, so hư hoàng đều thắng thế hơn, thế nhưng mà linh khu của y chỉ là ngũ giai đỉnh phong, còn hư hoàng linh khu có thể đạt tới lục giai. Không thể nào là, góc truyện audio.com. Chính bản thân mình rèn luyện tất nhiên là phải phục dụng vô số linh khu bảo vật để rèn luyện, ví dụ như tại Đan Vương Đại Hội, hắn tự đấu giá mua được một quả tam chuyển luyện thể đan. Cách chương.